Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, khảo nghiệm. Đầu tiên kiểm tra dự thi người lúng túng không thôi. Vốn tưởng rằng có khả năng ra hạ phong đầu. Hiện tại ngược lại thì xấu hổ. Không có một lần tính thành công. Rất nhanh này Kim Văn Thần Mộc chậm rãi khép lại. Loại vết thương này hại là có thể khôi phục qua đây. Cho nên dùng để làm tường thành. Cũng là lựa chọn tốt. Thiên Vũ Chúa Tể, ta lần này sẽ thành công. Bàn nãy quá khẩn trương. Đại hán này kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Sau đó Trọng mới cầm một cây lông vũ. Trọng mới rót vạn pháp chi kim. Ngay ngắn lông vũ Trọng mới biến được cứng rắn không gì sánh được. Có lần đầu tiên biểu hiện. Lần thứ hai biểu hiện chắc chắn càng thêm vững vàng một ít. Tại ổn định sau đó. Hắn lại lần nữa chợt đi này Kim Văn Thần Mộc chọc đi lên. Phốc xì, một tiếng, cứng rắn lông chim vàng đâm vào thần mộc trong. Nhưng là tại bốn thước phạm vi bạo nổ. Ngay ngắn lông vũ không cách nào duy trì liên tục đến năm thước sâu phạm vi. Cũng đã không kiên trì nổi bạo nổ. Dù cho được vạn pháp chi kim gia trì phía dưới. Vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Vẫn là năm thước cũng không đạt được. Bị loại. Thiên Vũ Chúa Tể lắc đầu. Kế tiếp, Thiên Vũ Chúa Tể tỏ ý kế tiếp đi lên kiểm tra. Thình thịch, bốn thước nửa, không hợp cách, bốn thước, không hợp cách, năm thước ngũ, hợp cách, sáu thước, cũng không tệ lắm, hợp cách, ngoặc kép chấm chấm, không ngừng có người đi lên khiêu chiến này Kim Văn Thần Mộc. Có hợp cách, có còn lại là không hợp cách, trong nháy đều có người bị loại bỏ. Có người thành công thông qua khảo hạch, nhưng đều là 5-6 thước sâu cấp bậc, có rất ít tầng lớp rất cao thứ. Thỉnh thoảng có một đẹp mắt xuất hiện, thoáng cái tựu toát ra 8-9 mét chiều sâu, những thứ này cũng tương tự có. Chẳng qua là Thiên Vũ Chúa Tể theo như lời 13 mét phạm vi. Hiện nay cũng kiểm tra mười mấy, cũng không có một thành công đạt đến tầng thứ này, 13 mét sâu mà. Cái này độ khó thật đúng là không nhỏ. Lâm Hiên nhìn này to lớn Kim Văn Thần Mộc. Nắm chặt nắm đấm. Đã là nóng lòng muốn thử. Khảo hạch tốc độ rất nhanh. Ban đầu chỉ cần vung này lông vũ đâm mấy thứ mà thôi. Cho nên đấu loại nhanh. Kết thúc cũng mau. Rốt cục nhất nhân vật then chốt Mặc Cho Văn Thạch lên sân khấu. Mặc Cho Văn Thạch ở trên trận sau đó. Lập tức liền trở thành làm người ta chú mục tiêu điểm. Đều muốn nhìn một chút Mặc Cho Văn Thạch cuối cùng có thể hay không đạt đến Thiên Vũ Chúa Tể chỗ. Xác định tiêu chuẩn cao. Tại vạn chúng chúc mục phía dưới. Mặc Cho Văn Thạch ngẩng đầu. Có vài phần đắc ý đi tới nơi này Kim Văn Thần Mộc trước mặt. Đầu tiên là đi Lâm Hiên nhìn bên này một cái. Trong mắt nhiều mấy phần khiêu khích. Mặc Cho Văn Thạch tại hít sâu một cái sau khi. Trong cơ thể vạn pháp chi kim nhất thời bắt đầu điên cuồng dẫn động lên. Lực lượng thoáng cái đề thăng tới cực hạn. Một cổ khí lưu theo trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Đây là thực thể hóa vạn pháp chi kim. Ở phương diện này tạo nghệ thật là không thấp. Đi theo trong tay nắm chặt lông vũ. Trong nháy mắt được này vạn pháp chi kim tràn ngập một vẻ. Lấp lánh kim quang thập phần chói mắt. Dường như chính chỗ này lông vũ nguyên bản thần sắc. Mỗi một cái vũ tơ. Cũng hiện lên hào quang màu vàng óng. Thoạt nhìn tương đối đẹp, phá cho ta, Mặc Cho Văn Thạch nhắm ngay này Kim Văn Thần Mộc trọng trọng đâm một cái đi xuống. Thình thịch một tiếng, chỉnh khỏa Kim Văn Thần Mộc được này thật sâu đâm một cái. Cho đánh được đung đưa, sau đó một cái thật sâu vết tích xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thình thịch, không thể tránh né lông vũ tại trong quá trình nổ lên. Giống như là một lần vũ khí, chỉ cần công kích đi. Sẽ bạo nổ, ban đầu này lông vũ bền thì có giới hạn. Xuất hiện loại kết quả này cũng không phải thần kỳ. Đợi hắn thu tay về lúc. Này thần mộc đã là lõm xuống cái lỗ lớn. 12 mét, không tệ, còn kém một thước. Thiên Vũ Chúa Tể thấy thành tích này lúc. Gật đầu, biết phải trả là rất không tệ. 12 mét chiều sâu. Mọi người đổ này ngụm khí lạnh. Người khác liều sống liều chết mới có thể in ra cái 6. 7 mét, ban nãy xem Mặc Cho Văn Thạch đánh nhau, coi như tương đối buông lỏng, tự cho đánh ra cái lỗ lớn đến, Thật sự là làm người ta giật mình. Tại, mới 12 mét mà. Như vậy lần kế là có thể đánh bại. http://ngantiuyen.com, mặc cho Văn Thạch lòng tin 10 phần. Hắn xác định không dụng hết toàn lực, nhưng là dùng hơn phân nửa khí lực. Thiếu chút nữa thì là cực hạn. Nếu không có cách nào khác thông qua nói, vậy còn là đủ xấu hổ. Dù sao nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, không thông qua khả năng liền mất mặt. Chợt mặc cho Văn Thạch chậm xuống, lại lần nữa đem lực lượng bạo phát đến mức tận cùng. Ngay ngắn lông vũ cũng bạo phát đến mức tận cùng. Sau đó nhắm ngay này thần mộc trọng trọng đâm xuống. Một đạo kim mang lướt qua. Phốc suy, một tiếng. Giống như đạn pháo. Đánh vào này thần mộc trên. Một chiêu này, mặc cho Văn Thạch đánh đến sắc mặt đỏ lên. Đây là hắn chân chính cực hạn. Hoàn toàn dùng hết lực lượng. Nếu như vậy còn không ngôn ngữ trong nghề, vậy hắn đúng là không có cách nào thành công. Nếu có thể dùng võ học nói, đó không thể nghi ngờ càng thêm ung dung. Nhưng thiên vũ chúa tể không phải cho dùng võ học, chỉ có thể đàng hoàng dùng sức mạnh đâm đi lên. 13 mét nữa, còn nhiều hơn ra nửa thước. Không tệ, thiên vũ chúa tể báo ra thành tích này. Còn nhiều hơn ra nửa thước mà. Mặc cho Văn Thạch nhanh chóng điều tiết trong cơ thể khí tức. Kém chút ban nãy tựu không đánh vào được. Tại sau khi thành công, mọi người lại là tất cả xôn xao. Mặc cho Văn Thạch quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người thành công. Tình huống này ở trong dự liệu. Nếu tài nghệ này cũng không cách nào thành công nói, đó thật đúng là có lỗi với này thiên phú. Chẳng biết ngươi tí là dạng gì thành tích đây. Mặc cho Văn Thạch đi xuống lúc, đi Lâm Hiên nhìn bên này mắt, cười chào phúng cười. Lâm Hiên lý do cũng không để ý đến hắn. Chợt rất nhanh thì đến lượt hắn lên sân khấu. Hắn lên sân khấu đồng dạng là vạn chúng chúc mục. Phía trước mấy ải cũng lấy được xuất sắc nhất thành tích. Cho nên hắn vẫn rất làm cho người khác chú mục. Nói trắng ra, coi như là hợp cách, cũng sẽ làm người ta coi thường. Cho là hắn là đầu voi đuôi chuột. Rốt cục đến lượt hắn lên sân khấu. Chẳng biết có thể hay không đánh ra bao sâu đây. Nhiều nhất 6 thước, ta hoài nghi có thể hay không theo trước mặt đệ nhất nhân như nhau. Liền 5 thước đều không đạt đến. Hắc hắc, nếu liền 5 thước đều không đạt đến, vậy coi như đủ khôi hài. Chấm chấm, mọi người vẫn không có ủng hộ hắn. Chỉ biết cho là hắn thất bại, mà sẽ không thành công. Lâm Hiên mặt không đổi sắc đi tới thần mộc trước mặt. Hơi giơ lên trong tay lông vũ. Tại huy động lúc, vẫn là nhuyễn nhẹ nhàng, thậm chí cũng không có rót lực lượng gì, tự nhắm ngay thần mộc làm ra tư thế công kích. Cử động này để cho bọn họ càng thêm trào phúng, xúc lực cũng không có, vậy còn đánh như thế nào? Đúng, Lâm Hiên trọng trọng đâm một cái đi xuống, giống như đạn pháo oanh thượng đi, chỉnh khỏa thần mộc đều bị hắn đánh được đung đưa, nhưng rất nhanh lại thu bàn tay về. Ở bên cạnh nhìn thiên vũ chúa tể, vốn còn muốn nói mấy câu, thấy kết quả này lúc, cũng là sững sờ xuống. Đúng là bao nhiêu thành tích, mọi người thấy thiên vũ chúa tể không báo cáo ra lúc. Trong lòng mọi người đều rất nghi hoặc, chẳng lẽ là quá kém cỏi. Thiên vũ chúa tể, Lâm Hiên thu bàn tay về sau khi, nhẹ giọng hô câu, 13 mét, chính 13 mét, không nhiều không ít, thiên vũ chúa tể khó có thể tin nói ra cái thành tích tới. Nhất thời toàn trường giống như chết trống trải, cũng trợn to hai mắt, ai cũng không nghĩ tới sẽ 13 mét thành tích, vừa vạn, không nhiều không ít thì đến được giá cao tiêu chuẩn. Chủ yếu nhất là thoạt nhìn cũng không có xúc lực, làm sao lại có thể làm đến bước này. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1794 convert by King Killer, hết chương.